Bất diệt bá thể quyết, chương 1765, Hồng Nguyên Huân lai lịch. Góc truyện audio.com, khi Mộ Phong trông thấy Chiêm Như Tuyết chân thực dung mạo về sau, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một bộ kinh diễm chi sắc. Nhưng luận tướng mạo, Chiêm Như Tuyết so Chiêm Vô Nguyệt càng hơn một bậc, mà lại cùng Chiêm Vô Nguyệt vũ mị câu người bất đồng, Chiêm Như Tuyết càng lồi hiện ra băng thanh ngọc khiết khí chất. Chiêm Như Tuyết thấy Mộ Phong chính nhìn xem chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, hơi cúi đầu, nhưng chợt nhẹ giơ lên trán, đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp. Mộ Phong cũng đồng dạng cười cười, chợt nhìn về phía Hồng Nguyên Huân nói, quốc sư, có thể thả các nàng đi trước đi. Ta còn có một số việc muốn cầu dạy tại ngươi. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong một chút, lộ ra một tia suy tư, gật đầu nói, có thể. Thành Yên, ngươi, mang hai người bọn họ rời đi Hồng Cung. Vâng, Thành Yên liền ôm quyền, sau đó đi đến Chiêm Vô Nguyệt cùng Chiêm Như Tuyết hai nữ trước mặt nói, hai vị mời đi. Chiêm Vô Nguyệt cùng Chiêm Như Tuyết hai người đều là băng tuyết thông minh người, minh bạch các nàng tiếp tục lưu lại cũng không có tác dụng gì, dứt khoát liền đi theo Thanh Yên rời đi. Ngược lại là Chiêm Như Tuyết rời đi thời gian, là cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Mộ Phong, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là động tình. Mộ Phong huynh đệ, ngươi chi đi các nàng, chắc là còn có điều kiện gì chưa nói xong a? Hồng Nguyên Huân nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng hơi vểnh nói. Mộ Phong bình tĩnh cười nói, phải, Thanh Nhãn Linh Xà Thảo chính là siêu hạng đế dược, so là thủy linh thể hiệu quả tốt không biết gấp bao nhiêu lần, ta dùng bảo vật này vẻn vẹn chỉ là đổi lấy Chiêm Như Tuyết cũng không đủ. Hồng Nguyên Huân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, Mộ Phong huynh đệ còn có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được đều sẽ giúp ngươi làm được. Thanh Nhãn Linh Xà Thảo khiến Hồng Nguyên Huân phi thường hài lòng, cho nên chỉ cần Mộ Phong tiếp xuống đề xuất điều kiện hợp tình hợp lý, hắn đều sẽ thỏa mãn Mộ Phong. Ta nghĩ biết quốc sư ngươi là như thế nào học được cái này một thân nguyền rủa bản lĩnh. Còn có cái này nguyền rủa phương pháp, phải chăng có thể truyền ra ngoài? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Hồng Nguyên Huân ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, chợt tay phải vung lên, đem còn tại đế vực bên trong Hàn Nha cùng Tượng Quỳ hai người cho đưa ra ngoài. Mộ Phong thấy thế, biết Hồng Nguyên Huân đây là nguyện ý nói, cho nên cũng là đem Ngao Lăng cầm đầu chín. Còn Giao Long thu nhập kim thư thế giới bên trong, đang nói tới việc này trước đó, Mộ Phong huynh đệ ta muốn hỏi trước ngươi một câu. Ngươi có phải hay không như Giao Cần nói như vậy, đã trước giờ ngộ ra được pháp tắc chi lực? Nếu không ngươi không có khả năng trèo lên lôi đài giai vạn giai trở lên. Hồng Nguyên Huân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mộ Phong, không che giấu chút nào hắn đôi mắt bên trong khát vọng. Mộ Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, nữ đế bệ hạ nói tới kỳ thật không sai, ta đích xác là trước giờ ngộ ra được pháp tắc chi lực. Kim thư thế giới sự tình chính là bí mật của hắn, hắn tự nhiên không thể nói, cho nên chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đem loại chuyện này ôm tại chính mình trên người. Quả là thế, Hồng Nguyên Huân trong ánh mắt vui mừng trở nên nồng đậm lên, sau đó hít sâu một hơi, nói ra một câu khiến. Mộ Phong khiếp sợ lời nói. Kỳ thật ta cũng không phải là thần kiến đại lục sinh linh, ta đến từ tại phàm giới khác một khối đại lục Thánh Nguyên đại lục. Hồng Nguyên Huân lời này vừa ra, Mộ Phong triệt để ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hồng Nguyên Huân mới mở miệng chính là loại lời này, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nếu là kiếp trước, Mộ Phong phản ứng khẳng định so hiện tại lớn, nhưng cùng Cửu Huyên tiếp xúc qua đi, Mộ Phong là biết hắn chỗ tại là phàm giới, mà phàm giới lại phân là rất nhiều đại lục. Cho nên, tại biết Hồng Nguyên Huân là từ phàm giới khác một khối đại lục tới, Mộ Phong mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng không có vì vậy thất thố. Hồng Nguyên Huân một mực đều đang quan sát Mộ Phong, phát hiện cái sau khi nghe đến hắn câu nói này về sau cũng không có quá mức thất thố. Thậm chí là chấn kinh, hắn liền minh bạch người tuổi trẻ trước mắt không hề tầm thường a, xem ra ngươi cùng thần kiến đại lục cái khác thổ dân sinh linh bất đồng, hẳn là biết phàm giới còn có cái khác đại lục tồn tại. Hồng Nguyên Huân mỉm cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, đích thật là có biết một hai, vậy theo quốc sư ngươi nói như vậy, ngươi cái này nguyền rủa chi thuật là ngươi lúc đầu cái kia cái gọi là Thánh Nguyên Đại Lục chỗ học được. Ngươi rất thông minh, nguyền rủa chi thuật đích thật là tại Thánh Nguyên Đại Lục học được, ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm, Thánh Nguyên Đại Lục chính là trước mắt phàm giới cường đại nhất đại lục, ở nơi đó, tiến về thượng giới thông đạo còn không có triệt để đóng lại. Hồng Nguyên Huân lời này vừa ra, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, mà kim thư thế giới bên trong Cửu Huyên càng là nổ tung nổi. Ngọa tào, phàm giới thế mà còn có cái nào đó đại lục thông đạo không có hoàn toàn đóng lại, cái này nếu là bị thập sát tà quân phát hiện, chúng ta đều muốn xong đời a. Mộ Phong trong đầu truyền đến Cửu Huyên hò hét ầm ĩ thanh âm. Mộ Phong trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ, đây chính là liên quan đến vô tự kim thư a, nếu là thập sát tà quân thật giáng lâm phàm giới, hắn Mộ Phong khẳng định là đứng mũi chịu sào muốn xong đời. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong tỉnh táo lại, hắn biết cái này Hồng Nguyên Huân hiện tại hoàn hảo tốt, thuyết minh cái kia Thánh Nguyên Đại Lục có lẽ còn là an toàn, như vậy thập sát tà quân hẳn là cũng còn không có phát hiện cái này chút ít lỗ thủng. Quốc sư, ngươi là như thế nào soạt định Thánh Nguyên Đại Lục bên trong tiến về thường? Giới thông đạo không có triệt để đóng lại, còn có ngươi là như thế nào đến thần kiến đại lục đây này? Mộ Phong thần sắc nghiêm túc hỏi. Hồng Nguyên Huân nhếch miệng cười nói, bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục gần trăm năm nay, liền từng có người thuận lợi tấn thăng là thánh chủ cấp cường giả, mà lại đại lục bên trên ẩn chứa pháp tắc đạo vận cũng có phần là nồng đậm, mặc dù không bằng viễn cổ thời kỳ thượng cổ, nhưng so với các ngươi thần kiến đại lục không biết tốt bao nhiêu. Ta đi vào thần kiến đại lục về sau, cũng chậm chậm học tập các ngươi thần kiến đại lục lịch sử, ta phát hiện tại viễn cổ thời kỳ thượng cổ các ngươi thần kiến đại lục cường giả rất nhiều, cũng không ít thánh chủ cấp cường giả, hẳn là phàm giới tối cường đại lục không thể nghi ngờ. Đáng tiếc chờ thông hướng, thượng giới thông đạo không hiểu đóng lại về sau, thần kiến đại lục triệt đề bị đoạn tuyệt tấn cấp thánh chủ con đường, cuối cùng các ngươi thần kiến đại lục mới có thể suy sụp đến mức hiện nay. Nhưng các ngươi thần kiến đại lục vẫn như cũ không thể coi thường, bởi vì tại thần kiến đại lục rất nhiều hiểm địa bên trong, kỳ thật đang ngủ say không ít viễn cổ thời kỳ thượng cổ cường giả. Một khi những cường giả này thức tỉnh, các ngươi thần kiến đại lục thực lực tổng hợp chỉ sợ lập tức liền sẽ siêu việt Thánh Nguyên đại lục. Nói đến đây, Hồng Nguyên Huân trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trong mắt hắn, thần kiến đại lục là cái xuống dốc đã từng tối cường đại lục, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, thành hiện tại ruộng đồng, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, bởi vì thần kiến. Đại lục bên trong còn ngủ say không ít viễn cổ thời kỳ thượng cổ thánh chủ cường giả. Về phần vấn đề thứ hai, liên quan tới ta là như thế nào đến thần kiến đại lục, kỳ thật cái này hoàn toàn là vận khí lại thêm lên trời xui đất khiến. Ta tại Thánh Nguyên Đại Lục làm một chút chuyện sai, dẫn đến bị người đuổi giết, cuối cùng tiến vào một chỗ nổi danh hiểm địa, đồng thời tìm được một chỗ truyền tống trận. Ta tại khởi động cái kia truyền tống trận về sau, ta chính là bị truyền đưa đến Thần Kiến Đại Lục tới, ngay từ đầu ta còn không thích ứng nơi này, về sau chậm rãi liền thích ứng, đồng thời còn ở nơi này cưới vợ sinh nữ, triệt để an định xuống tới. Hồng Nguyên Huân bình tĩnh nói. Xem ra cái này Hồng Nguyên Huân hẳn là tìm được một tòa cực xa khoảng cách cổ truyền tống trận, thế mà có thể từ một khối đại lục trực tiếp truyền tống đến khác một khối đại lục, đây cũng không phải là bình thường truyền tống trận. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu líu lo không ngừng nói. Hiện tại Cửu Uyên so Mộ Phong cần phải kích động nhiều, dù sao cái kia Thánh Nguyên đại lục thông hướng thượng giới thông đạo không có triệt để đóng lại, đối với Cửu Uyên đến nói, đó chính là định thời gian lựu đạn, nhất định phải xử lý mới được. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.